Khắc cốt ghi tâm, tập 49. Huỳnh Mỹ Ngọc khó hiểu hỏi lại, chẳng lẽ ý này không phải của anh sao? Tuy nhiên Phạm Kỳ Anh lại hiểu được, cô chỉ mỉm cười. Hóa ra tất cả những điều này là do người phụ nữ kia nghĩ ra. Không thể phủ nhận, cùng là phụ nữ nhưng cô thực sự ngưỡng mộ Trần Thanh Lan. Vương Thiệu Long biết hôm nay Phạm Kỳ Anh sẽ xuất ngoại nên vội vàng chạy đến sân bay. Thế nhưng người cũng đã đi rồi, chỉ còn lại mỗi Nghiêm Cẩn đứng đó. Vương Thiệu Long nhìn thấy Nghiêm Cẩn thì hai tay anh tự động siết chặt vào nhau, đến mức mu bàn tay cũng nổi lên gân xanh. Anh đã làm việc chăm chỉ bao lâu nay, lại đầu tư nhiều công sức đến như vậy, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng thôi. Thế nhưng trong phút chốc mà tất cả đã sụp đổ, mọi thứ tan thành mây khói. Giờ đây anh không chỉ mất đi sự nghiệp mà còn trở thành một kẻ nghèo hèn. Tất cả đều do mày làm, có phải không hả? Vương Tiểu Long chỉ vào Nghiêm Cẩn hét lên. Nghiêm Cẩn cười khinh bỉ rồi phớt lờ anh ta. Vương Tiểu Long cũng vẫn không chịu buông tha, anh túm chặt lấy Nghiêm Cẩn mà tức giận mắng chửi. Có phải là mày hay không? Không phải tôi thì sao? Mà nếu là tôi thì sao? Anh có thể làm gì được tôi? Nghiêm Cẩn gạt mạnh tay của Vương Tiểu Long ra khiến anh ta suýt nữa ngã nhào xuống đất. Nghiêm Cẩn đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi. Bây giờ trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nghiêm Cẩn nói xong thì cũng rời đi. Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì thì dừng lại rồi quay sang nhìn Vương Thiệu Long. À quên nữa, anh giúp tôi chuyển lời đến anh trai anh, nói với anh ta rằng đừng bao giờ lấy đồ của người khác. Nghiêm Cẩn nới lỏng cái cà vạt mà lúc nãy bị Vương Thiệu Long kéo, sau đó cười lạnh lùng rồi xoay người rời khỏi. Khi Vương Thiệu Long trở lại nhà họ Vương thì cảm thấy nhận được một bầu không khí ớn lạnh vây quanh khiến anh phải dùng mình một cái. Vương Thiệu Long chưa gì đã nhìn thấy Vương Thiệu Hoa đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh lo lắng bước vào. Anh biết sự việc này đã ảnh hưởng đến nhà họ Vương lớn đến mức nào. Không chỉ có tương lai của anh bị hủy hoại mà còn có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của Vương Thiệu Hoa. Vị trí của Vương Thiệu Hoa trong công ty vẫn chưa ổn định. Hơn nữa những người mà anh ta đào tạo trước đây đều đã bị Hàn Duy Thái trừ khử. Nếu muốn lên làm chủ công ty thì phải có tay chân của mình ở tất cả các phòng ban. Nhưng mà đâu có thể dễ tìm được một người vừa tài giỏi vừa có thể tin cậy chứ. Vương Thiệu Long vừa bước đến ghế sofa. Anh chưa kịp nói với Vương Thiệu Hoa về việc nhìn thấy Nghiêm Cẩn ở sân bay thì đã bị anh trai mình tát thẳng vào mặt. Một tiếng bốp vang dội khắp phòng khách, đến mức vợ của Vương Thiệu Long cũng biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này mà trốn vào một góc phía sau, coi như cô không biết gì cả. Vương Thiệu Long lớn như vậy rồi mà vẫn bị ăn tát. Anh cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Thế nhưng anh cũng không dám nói lời nào, bởi vì tất cả những chuyện này là do chính tay anh gây ra. Vì sao mày vẫn chưa chịu hối cải hả? Vương Tiểu Hoa mắng thẳng vào mặt của Vương Thiệu Long. Em sai rồi. Vương Thiệu Long biết Vương Thiệu Hoa thực sự tức giận nên anh nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình, ít nhất cũng để dập lửa trong lòng người kia. Bây giờ biết sai thì có thể làm lại sao? Sự nghiệp của mày còn không hả? Mày có biết sự ngu dốt của mày cũng đã gây rắc rối cho tao không? Vương Thiệu Hoa đã chuẩn bị sẵn rồi. Vào ngày mà em trai anh vận động tranh cử thì anh sẽ bắt đầu mua lại Đông Thần. Ban đầu anh muốn hạ giá cổ phiếu của công ty đó, nhưng cuối cùng thay vì hạ giá cổ phiếu của Đông Thần thì giá cổ phiếu của tập đoàn Hưng Thịnh lại đột ngột giảm mạnh chỉ vì chuyện của Vương Thiệu Long. Làm sao anh có thể không tức giận? Anh ta sắp thành công rồi, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Anh hai, tất cả là do cái thằng Nghiêm Cẩn gây ra. Vương Thiệu Long không thể biện minh cho mình, anh chỉ có thể đổ lỗi cho Nghiêm Cẩn và mong rằng Vương Thiệu Hoa đừng mắng anh. Anh đã lớn đến thế này mà vẫn bị người khác chỉ thẳng vào mặt mà mắng. May mà không có ai ở đây, nếu không thì anh ta chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Tất nhiên Vương Thiệu Long biết có người đang giở trò, nếu không thì làm sao chuyện này có thể ra nông nỗi này được chứ. Vương Thiệu Long thận trọng nhìn Vương Thiệu Hoa mà nói. Thằng đó cũng để em gửi lời nhắn đến anh. Cậu ta nói cái gì? Sắc mặt của Vương Thiệu Hoa càng lúc càng khó coi. Vương Thiệu Hoa thầm nghĩ em trai mình đúng là một kẻ ngu dốt. Anh đã giúp nó nhiều đến vậy rồi, thế nhưng nó lại biến kết cục thành ra như vậy. Không chỉ thất bại trong sự nghiệp tranh cử mà còn tự hủy hoại sự nghiệp nữa. Anh ta nói anh đừng lấy đồ của người khác. Vương Thiệu Hoa siết chặt hai tay đến mức có thể nghe thấy âm thanh răng rắc từ các khớp xương, chứng tỏ lúc này anh ta đang tức giận đến mức nào. Vương Thiệu Hoa lạnh lùng nói. Tao cũng muốn xem thử cậu ta có thể làm nên trò trống gì khi chỉ còn một mình. Vương Tiểu Hoa cũng không thèm nhìn Vương Thiệu Long. Lần này anh ta thực sự khiến anh thất vọng. Anh hai, Vương Thiệu Long muốn Vương Thiệu Hoa giúp anh nghĩ xem còn cách nào có thể xoay chuyển hay không. Vương Thiệu Hoa nhìn chằm chằm em mình mà nói. Chuyện hôm nay đều do một mình mày gây ra, không thể trách bất cứ ai. Vương Thiệu Long biết mình sai nên không dám phản bác câu nào. Anh chỉ nói, em biết tất cả là lỗi của em. Nhưng anh à, em là em trai của anh đó, em sẽ bị điều tra mất thôi. Tao cũng muốn giúp mày lắm, nhưng mày nói xem tao có thể giúp gì được đây. Vương Thiệu Hoa không muốn đề cập đến chuyện hôm nay, cứ nhắc đến chuyện này là anh cảm thấy tức điên lên được. Đã bao nhiêu lần tao bảo mày phải đối xử tốt với Phạm Kỳ Anh rồi hả? Vậy mà mày lại dám ly hôn ngay trong ngày bầu cử. Hơn nữa lại bị một người phụ nữ lén lút quay phim lại. Mày thực sự là tự mình đi tìm cái chết mà. Nếu có khả năng xoay chuyển tình thế lúc này thì Vương Tiểu Hoa sẵn sàng giúp đỡ em mình. Thế nhưng hiện tại chứng cứ đã rõ ràng như vậy rồi, dân chúng đều đứng về một bên, anh không thể làm gì được nữa. Hơn nữa lúc này anh càng phải cẩn thận với từng hành động của mình. Chỉ cần anh nắm được tập đoàn Hưng Thịnh trong tay thì có cơ hội xoay chuyển rồi. Vương Tiểu Hoa đã trở nên thận trọng hơn về dự án thu mua lại Đông Thần của Hưng Thịnh trong thời điểm nhạy cảm này, bởi anh sợ sẽ đột ngột xảy ra chuyện không hay. Lúc này mọi người đều ở trong phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Hưng Thịnh. Bọn họ đang thảo luận về dự án mua lại Đông Thần, những khoản tiền đã được đầu tư. Trước đó họ đã chuẩn bị rất nhiều, ban đầu định lợi dụng mưu mẹo để cổ phiếu hạ giá rồi thu mua. Nhưng ai ngờ giá của bên kia lại chẳng hạ, mà giá cổ phiếu của công ty lại sụt giảm nghiêm trọng. Tất cả là do chuyện của Lưu Vương Thiệu Long. Nhiều hoạt động kinh doanh của Hưng Thịnh đã bị ảnh hưởng khiến cho giá cổ phiếu càng lúc càng giảm mạnh. Các cổ đông của Hưng Thịnh đang yêu cầu Vương Thiệu Hoa đưa ra lời giải thích cho họ về vấn đề này. Vương Thiệu Hoa mệt mỏi ngồi xuống. Anh chỉ mới tiếp quản công ty mà thôi. Những người này bề ngoài không phản đối gì, nhưng một khi đã làm tổn hại đến lợi ích cá nhân thì họ sẽ không dễ dàng để cho anh yên. Anh Vương không có lời giải thích nào dành cho chúng tôi hay sao? Một cổ đông trong phòng họp nhìn Vương Thiệu Hoa rồi hỏi. Nghe đồn có người chuẩn bị tranh cử chức chánh án thì bị ai đó thả cho một mùi lửa. Anh Vương chưa kịp dập thì đã để bản thân bị cuốn vào bên trong ngọn lửa đó, có phải hay không? Một cổ đông khác mỉa mai Vương Thiệu Hoa. Vương Thiệu Hoa nén giận, anh chậm rãi đứng lên rồi trịnh trọng nói. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này, sẽ không để mọi người thiệt thòi đâu. Vương Tiểu Hoa khẩn cấp muốn thúc đẩy việc thu mua Đông Thần càng sớm càng tốt. Như vậy thì anh mới có thể bịt miệng được bọn cổ đông này. Hy vọng anh Vương sẽ giữ lời, đừng để chúng tôi thất vọng. Cổ đông đã châm biếm Vương Tiểu Hoa nói tiếp. Đương nhiên, Vương Tiểu Hoa nghiêm túc trả lời. Vậy thì tạm thời chúng tôi sẽ tin tưởng Tổng Giám đốc Vương. Cuối cùng cũng vượt qua được rào cản này. Vì vậy Vương Tiểu Hoa dành toàn bộ sức lực cho việc mua lại Đông Thần. Chỉ cần anh ta thành công trong vụ này thì còn ai dám nói gì nữa. Bên kia, Trần Thanh Lan ngồi trong xe hỏi. Anh đã liên lạc với người mà tôi muốn gặp chưa? Rồi, đến lúc đó tôi đi cùng với cô. Nghiêm Cẩn cũng không quay đầu lại, anh vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của cô. Trần Thanh Lan gật đầu. Bây giờ Vương Thiệu Hoa đã đầu tư vào Đông Thần rồi, anh ta sẽ sớm phát hiện ra rằng công ty đang thiếu vốn thôi. Đến thời điểm đó thì anh ta chắc chắn sẽ vay ngân hàng để tiếp tục mua lại. Vì vậy cô phải nhanh chóng bắt đầu làm việc với ngân hàng. Trần Thanh Lan làm việc cả ngày xong trong công ty. Khi màn đêm buông xuống thì cô đi với Nghiêm Cẩn đến nơi đã hẹn trước đó để gặp mặt người đại diện của ngân hàng Cao Phong. Khi họ đến nơi thì Chủ tịch Lý vẫn chưa đến, cho nên lúc này Trần Thanh Lan chỉ ngồi yên lặng và chờ đợi. Ông ta có chút bảo thủ, liệu rằng chúng ta có thuyết phục được ông ta không? Nghiêm Cẩn lo lắng dù trước đây Hưng Thịnh đã từng hợp tác với ngân hàng Cao Phong. Ông ta chỉ luôn chú trọng đến thu nhập. Bây giờ Hàn Duy Thái cũng không có ở đây nên anh lo lắng Chủ tịch Lý sẽ không chịu đồng ý hợp tác. Trần Thanh Lan chưa từng gặp người này, cô cũng không biết ông ta là người như thế nào. Tuy nhiên, cho dù ông ta là người như thế nào đi nữa thì cô cũng phải cố gắng hết sức thôi. Trần Thanh Lan và Nghiêm Cẩn trò chuyện với nhau một lúc lâu thì Chủ tịch ngân hàng Cao Phong cũng đến. Trần Thanh Lan đứng dậy mỉm cười. Cô vươn tay ra. Chủ tịch Lý. Lý Thành cũng đưa tay ra. Chào ông. Trần Thanh Lan bắt tay với người kia. Lý Thành đánh giá Trần Thanh Lan một chút trước khi đưa tay ra. Chào cô. Sau đó ông thu tay lại rồi ngồi xuống. Khi ông thấy người tới là Trần Thanh Lan thì cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Ông vội hỏi: "Hẹn tôi đến đây có chuyện gì không?" Ông đồng ý đến đây gặp mặt cũng chỉ vì Nghiêm Cẩn là người đã liên lạc với ông mà thôi. Trước đây ông đã từng hợp tác với Hàn Duy Thái nhiều lần, vì vậy ông cũng coi như quen biết với Nghiêm Cẩn. Trần Thanh Lan cũng không quan tâm, cô vẫn mỉm cười ngồi xuống nhìn Lý Thành. "Tôi muốn nói chuyện hợp tác với Chủ tịch Lý, không biết ý của ông như thế nào?" Lý Thành tựa lưng vào ghế, ông đánh giá Trần Thanh Lan rồi nói: "Có rất nhiều người muốn cùng tôi thảo luận hợp tác, cô có thể đem lợi ích gì cho tôi?" "Người kinh doanh chú trọng đến lợi nhuận, cho nên cô cũng không trách gì ông cả." Cô chỉ nhận lấy tài liệu từ tay Nghiêm Cẩn, sau đó để trên bàn rồi đẩy đến trước mặt Lý Thành. "Chủ tịch Lý, trước hết ông xem cái này đi đã." Lý Thành liếc nhìn Trần Thanh Lan, sau đó ánh mắt của ông lại rơi vào tập tài liệu trên bàn. Ông chậm rãi vươn tay cầm lấy rồi mở ra đọc lướt qua một lượt. Sau khi đọc xong, Lý Thành ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan. "Hình như đối với tôi cũng không có lợi gì thì phải." Trần Thanh Lan thấy vẻ mặt của Lý Thành sắp mất kiên nhẫn thì cô lập tức nói: "Không phải cũng không có hại gì sao? Đương nhiên nếu Chủ tịch Lý có yêu cầu gì thì cứ việc nói thẳng." Lý Thành đứng lên: "Chúng ta không thích hợp nói chuyện hợp tác." Sau khi Lý Thành rời khỏi vị trí, Trần Thanh Lan cũng đứng dậy theo. Cô vừa định nói gì với ông ấy thì lúc này Mộ Ngôn đột nhiên xuất hiện trong bộ âu phục chỉnh tề. Anh đeo một cặp kính, trong tay là một túi tài liệu rồi đi về phía bên này. Lý Thành nhìn thấy Mộ Ngôn thì lập tức bước tới chào hỏi. Trần Thanh Lan thấy vậy cũng ngồi trở lại vị trí của mình. Mộ Ngôn chào hỏi với Lý Thành xong thì bỗng dưng thấy Trần Thanh Lan cũng ngồi ở đó. Vì vậy anh bước đến hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?" Trần Thanh Lan khẽ cười. Cô cũng nhìn Mộ Ngôn mà nói: "Đến nói chuyện với Chủ tịch Lý, thế nhưng hình như ông ấy không chịu đồng ý." Lý Thành nhìn Trần Thanh Lan sau đó quay lại nhìn Mộ Ngôn: "Hai người quen biết nhau sao?" Mộ Ngôn đi đến bên cạnh Trần Thanh Lan, anh nhìn cô rồi trả lời: "Chúng tôi còn thân hơn cả bạn bè nữa. Vì có sự tồn tại của Niệm Ân, cho nên bọn họ cũng xem như là người thân của nhau." Ánh mắt Mộ Ngôn rơi vào văn kiện trên bàn, sau đó là anh lại nhìn về phía Lý Thành: "Chủ tịch Lý, không bằng chúng ta lại bàn bạc một lần nữa." Lý Thành suy nghĩ một chút rồi trở lại vị trí của mình. Ông cũng không còn lạnh lùng và kiêu ngạo như lúc nãy nữa. Trần Thanh An theo phản xạ nhướng mày. Cô không ngờ Lý Thành lại có thể thay đổi nhanh như vậy. "Có phải vì Mộ Ngôn hay không?" Trần Thanh An đột nhiên nhìn chằm chằm vào Mộ Ngôn. Cô còn chưa mở miệng thì Lý Thành đã lên tiếng trước: "Luật sư Mộ cũng đâu cần phải lo lắng đến như vậy. Chỉ cần luật sư Mộ đồng ý giúp tôi chống lại vụ kiện lần này, tôi cũng hứa sẽ hợp tác với cô Trần. Anh thấy sao?" Thời gian này Lý Thành cũng đang phải đối mặt với vụ kiện ly hôn của mình, vì vậy ông muốn nhờ Mộ Ngôn giúp anh chống lại vụ kiện đó. Thế nhưng anh ta lại không đồng ý. Mộ Ngôn có tiếng tăm rất lớn trong ngành luật, hầu như anh ta chưa bao giờ thua bất cứ vụ kiện nào cả. Ngay khi Lý Thành nói như vậy thì Trần Thanh Lan đã hiểu vì sao ông ta lại nhiệt tình đến thế. Mộ Ngôn không trả lời ngay mà chỉ nhìn Trần Thanh Lan như đang hỏi ý kiến của cô. Trần Thanh Lan miễn cưỡng mỉm cười: "Tôi rất muốn hợp tác với Chủ tịch Lý, nhưng tôi không thể kiểm soát công việc của luật sư Mộ được, cho nên anh không cần phải nhìn tôi như vậy." Trần Thanh Lan cũng đâu có ngốc, anh ta không chịu tiếp nhận vụ kiện của Lý Thành thì tất nhiên phải có lý do nào đó rồi. Mặc dù cô rất muốn hợp tác với Lý Thành, nhưng cô sẽ không bao giờ làm cho Mộ Ngôn phải khó xử. "Tổng giám đốc Trần không nên nói như vậy. Nếu anh ấy hứa sẽ giúp tôi chống lại một vụ kiện thì chúng ta có thể thương lượng lại việc hợp tác lần này. Như vậy thì cả hai bên cùng có lợi rồi. Cho nên tôi nghĩ cô nên thuyết phục luật sư Mộ mới phải." Lý Thành không hiểu Trần Thanh Lan, tại sao cô ấy không cố gắng hết sức để thuyết phục Mộ Ngôn. Nếu cô có thể thuyết phục anh ta thì bọn họ mới có thể hợp tác với nhau. Không phải sao? Vì sao cô ta lại không nghĩ đến lợi ích cá nhân nhỉ? "Luật sư Mộ làm việc rất chuyên nghiệp, không phải chỉ một lời nói của tôi mà có thể khiến anh ấy đồng ý. Thật đáng tiếc khi sự hợp tác giữa chúng ta không thành công." Trần Thanh Lan đứng lên khỏi vị trí của mình rồi tiếp tục nói: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi xin phép đi trước." "Chờ một chút," Mộ Ngôn ngăn cản. "Chỉ là một vụ kiện thôi, tôi quyết định sẽ nhận nó." Mộ Ngôn biết chuyện của Hàn Duy Thái, lúc này anh nên giúp Trần Thanh Lan mới phải. Khoảng thời gian này, Đặng Thu Thảo cũng rất bận rộn, chắc là công ty phải có nhiều việc cần xử lý lắm đây. Vậy thì tốt rồi, vụ kiện của tôi đều nhờ cả vào luật sư Mộ. Lý Thành mỉm cười, bên kia chộp lấy chứng cứ khiến ông lâm vào thế bất lợi. Nếu không tìm được luật sư có năng lực thì sẽ không có cơ hội thắng. Bây giờ Mộ Ngôn đã sẵn sàng giúp đỡ ông, cơ hội chiến thắng của ông trở nên lớn hơn rất nhiều. Ông nên bàn chuyện hợp tác với cô Trần trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mộ Ngôn không nhận vụ kiện của Lý Thành chỉ vì anh không thích ông ta và những gì ông ta đã làm. Được rồi cô Trần, mời cô mang hợp đồng ra đây. Tuy rằng vụ hợp tác của Trần Thanh Lan không có lợi bao nhiêu, nhưng cũng không có hại gì đến lợi ích của ông ta cả. Việc ký kết lần này lại khiến cho Mộ Ngôn thụ lý vụ án của ông, cho nên ông cũng không mất mát gì. Rất nhiều luật sư đã từ chối ông chỉ vì đối phương đã có quá nhiều bằng chứng để ông vào thế bất lợi. Trần Thanh Lan cũng không giả vờ từ chối sự giúp đỡ của Mộ Ngôn. Lần này cô thực sự cần hợp tác với ngân hàng Cao Phong, vì vậy cô chuyển tài liệu cho Lý Thành. Lý Thành nhận lấy, bởi vì ông đã xem qua rồi nên chỉ cần ký tên mà thôi. Lý Thành ký tên vào rồi trả lại tài liệu cho Trần Thanh Lan. Xin hỏi Tổng Giám đốc Trần có quan hệ gì với Tổng Giám đốc Hàn? Phải biết rằng Nghiêm Cẩn vốn dĩ là trợ lý riêng của Hàn Duy Thái, bây giờ anh ta lại nghe lời của người phụ nữ này, thật là kỳ lạ. Bàn tay tiếp nhận tài liệu của Trần Thanh Lan dừng lại một chút, đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ rối rắm. Mộ Ngôn cố ý ngắt lời ông. Chủ tịch Lý, tôi đã nhận vụ án của ông rồi, tôi cần biết rất nhiều chuyện từ ông đấy. Trần Thanh Lan nhìn Mộ Ngôn một cách cảm kích. Lúc này cô không muốn nói cho người khác biết về mối quan hệ của mình với Hàn Duy Thái, cho nên cô chỉ cầm lấy tài liệu rồi nói. Tôi đi trước, mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Được rồi, hôm nào rảnh thì dẫn theo Niệm Ân đến gặp tôi, chúng ta cùng nhau dùng một bữa, Mộ Ngôn nói. Trần Thanh Lan gật gật đầu. Trần Thanh Lan không biết gì về chủ tịch Lý, nhưng Nghiêm Cẩn lại biết một chút ít, cho nên ngay khi rời khỏi nhà hàng thì anh đã thì thầm với cô. Trường hợp của chủ tịch Lý rất khó để giải quyết, bởi vì bên kia đã nắm rất nhiều bằng chứng có thể chống lại ông ta. Không có nhiều luật sư sẵn sàng nhận vụ kiện của ông ta đâu. Trần Thanh Lan biết rằng Mộ Ngôn đã từ chối thì tất nhiên phải có lý do. Thế nhưng mà chúng ta phải tin tưởng luật sư Mộ, dù sao cậu ta cũng sẽ làm được thôi. Thực lực của cậu ta không yếu chút nào, Nghiêm Cẩn an ủi cô. Trần Thanh Lan hít một hơi thật sâu, bởi cô biết bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Hy vọng rằng Mộ Ngôn sẽ không bị chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong ngành. Bởi vì Vương Thiệu Long đã xảy ra chuyện, cho nên Vương Thiệu Hoa đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Trần Thanh Lan cũng không dám xem thường anh ta. Vừa dùng bữa sáng xong thì Trần Thanh Lan đã lập tức chạy đến công ty. Cùng lúc đó, cả Vương Thiệu Hoa và tập đoàn Hưng Thịnh đều gặp khó khăn. Hôm nay là đợt đầu tư thứ hai vào Đông Thần, thế nhưng tài chính của công ty lại đột nhiên cạn kiệt. Nói công ty không có tiền sao? Đang đùa với anh chắc. Anh ta biết công ty giàu có như thế nào và có bao nhiêu dự án sinh lời. Làm sao mà không có tiền được? Trưởng phòng tài vụ đổ mồ hôi nhễ nhại. Ông cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vương Thiệu Hoa. Ông cũng đâu còn cách nào khác. Vương Thiệu Hoa kêu ông đi lấy tiền, nhưng ông thật sự không biết lấy từ đâu. Gần đây công ty cứ chi ra một đống tiền nhưng lại chẳng thu về được đồng nào cả. Vương Thiệu Hoa xem tài khoản của công ty thì sắc mặt của anh lập tức tối sầm lại, tay lật xem tài liệu thậm chí còn phát run. Bởi vì từ khi anh phụ trách công ty thì nó vẫn không thu về được đồng nào. Vương Thiệu Hoa khó khăn đóng tài liệu lại. Anh lạnh lùng nhìn trưởng phòng tài vụ. Đùa với tôi sao? Tôi biết công ty có rất nhiều dự án có thể sinh lời. Tôi hỏi ông, tại sao chỉ có xuất mà không có nhập? Trưởng phòng tài vụ cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng ông vẫn phải nói sự thật cho Vương Thiệu Hoa. Công ty chưa bao giờ kiếm được tiền. Những dự án rất có lãi đó đã được anh Hàn chuyển nhượng từ lâu. Vì vậy gần đây tài chính của công ty đã gần như cạn kiệt. Vương Thiệu Hoa nghe như sét đánh ngang tai. Chờ một chút, ông nói cái gì? Các dự án kiếm tiền đều đã được chuyển nhượng rồi sao? Vâng, ông ta cũng đâu dám nói dối về những chuyện này chứ. Vương Thiệu Hoa không thể tin được, tập đoàn Đông Thần đã thu mua một nửa rồi, vậy mà bây giờ ông ta lại nói cho anh biết là công ty không có tiền sao? Vương Thiệu Hoa giống lên. Tại sao không nói sớm hơn hả? Trưởng phòng tài vụ cúi đầu. Tôi nghĩ rằng anh đã biết rồi. Vương Thiệu Hoa nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này anh ta cũng đâu có rảnh rỗi vì bận xử lý chuyện hợp tác giữa công ty vật liệu xây dựng An Khang. Hơn nữa anh ta còn phải giải quyết vụ của Vương Thiệu Long, cho nên mới bỏ qua một vài chuyện xảy ra trong công ty. Vương Thiệu Hoa tức điên lên được. Thế nhưng dù có dặn đến mấy thì cũng không thể xoay chuyển được tình huống lúc này. Giải pháp bây giờ là càng sớm càng tốt xử lý triệt để chuyện này. Vương Thiệu Hoa hoàn toàn không thể dừng việc mua lại Đông Thần được, bởi vì anh ta đã dành rất nhiều sức lực và tiền bạc cho nó rồi. Vì vậy anh ta nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi công ty. Bây giờ chỉ có thể để Lương Tử Bạc thanh toán một phần kinh phí trước, sau đó anh ta sẽ tự mình nghĩ ra giải pháp tiếp theo. Lương Tử Bạc cũng không từ chối. Hai người vốn có quan hệ hợp tác với nhau nên việc anh đầu tư một ít tiền vào đó cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên theo hợp đồng, anh ta chỉ cần đầu tư 20% tổng số tiền cần chi trả để mua lại Đông Thần. Nhưng bây giờ Vương Thiệu Hoa đã yêu cầu anh ta đầu tư nhiều hơn số tiền đó. Lương Tử Bạc cũng không phải là kẻ ngốc, tất nhiên anh ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản chút nào. Lương Tử Bạc ngồi ở bàn làm việc nhìn Vương Thiệu Hoa. Tôi đã đầu tư cho giai đoạn 1 rồi, anh ta sẽ không tiếp tục đầu tư thêm. Vương Thiệu Hoa cố gắng khiến cho mình trông thật thản nhiên. Nếu Lương Tử Bạc biết tình hình hiện tại của công ty, anh ta nhất định sẽ không muốn bỏ tiền ra đầu tư lúc này. Vốn dĩ chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải sao? Bây giờ công ty cần chút tiền muốn được đầu tư, không lẽ anh nghĩ tôi sẽ không trả được món nợ này hả? Giọng nói của Vương Thiệu Hoa đột nhiên được gia tăng âm lượng, điều này cho thấy anh ta cũng không thiếu tiền. Lương Tiểu Bạc nhìn Vương Thiệu Hoa vài giây. Tài sản của tập đoàn Hưng Thịnh cực kỳ lớn, nếu nói anh ta không có tiền thì có vẻ không đúng cho lắm. Mặc dù vẻ mặt của Vương Thiệu Hoa vẫn bình thản như cũ, thế nhưng Lương Tiểu Bạc sẽ không tiếp tục đầu tư thêm vào đó. Anh ta luôn có cảm giác vụ này không đơn giản như vậy. Hàn Duy Thái biết Vương Thiệu Hoa có âm mưu đen tối, không lẽ anh ta không làm gì sao? Đó không phải là phong cách làm việc của anh. Vương Thiệu Hoa không ngờ Lương Tử Bạc lại khó thuyết phục đến thế. Vì vậy anh nói, chúng ta là quan hệ hợp tác. Lương Tử Bạc phớt lờ người đối diện, anh cũng chẳng thèm để tâm đến sự mất hứng của Vương Thiệu Hoa. Trước đây anh ta còn có át chủ bài là Vương Thiệu Long, nhưng bây giờ ngoại trừ tập đoàn Hưng Thịnh thì anh ta chẳng còn lại gì. Cho nên anh mới trả lời, tôi không có nghĩa vụ phải giúp anh. Dựa theo hợp đồng thì tôi đã làm những việc nên làm rồi. Vương Thiệu Hoa nín thở trong lòng, anh phải nhẫn nhịn. Bây giờ anh không thể chọc giận Lương Tử Bạc được. Coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây. Vương Thiệu Hoa tức giận đi ra khỏi phòng làm việc của Lương Tử Bạc. Lúc này Vương Thiệu Hoa cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì thu mua lại Đông Thần hiện đã bước vào giai đoạn cuối. Nếu không có tiền đầu tư thì sẽ thất bại ngay lập tức. Không được, anh ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Ngồi trên xe, Vương Tiểu Hoa kêu tài xế đi đến ngân hàng Cao Phong. Anh ta và Lý Thành cũng có quen biết, cho nên anh ta có thể đến đó để thử vận may. Trần Thanh Lan đã điều tra Vương Tiểu Hoa từ trước, nếu không cô cũng sẽ không trực tiếp gặp Lý Thành để bàn về vụ hợp tác giữa hai bên. Biết mình không có tiền, tất nhiên Vương Tiểu Hoa sẽ chạy đến ngân hàng Cao Phong trước. Vì vậy cô sẽ xài cài bẫy sẵn ở đây để đợi Vương Thiệu Hoa nhảy vào. Vì vụ kiện ly hôn vẫn đang diễn ra, cho nên Lý Thành rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức không muốn gặp Vương Thiệu Hoa. Vương Thiệu Hoa cũng không chịu bỏ cuộc mà chặn ông ta lại trong giờ ăn trưa. Lý Thành mỉa mai, Tổng Giám đốc Vương đã tiếp nhận tập đoàn Hưng Thịnh rồi mà còn không hiểu phép lịch sự tối thiểu hay sao? Vương Thiệu Hoa khó chịu, nhưng anh ta cũng không dám lộ ra ngoài. Bây giờ nếu anh ta không thể lấy được tiền ở đây thì coi như anh ta đã xong đời rồi. Vương Thiệu Hoa mỉm cười nói, Chủ tịch Lý cứ nói đùa. Lý Thành đi thẳng vào vấn đề, chuyện gì thì nói mau, tôi đang rất bận. Tôi nghĩ ông biết chuyện tập đoàn Hưng Thịnh đã bắt đầu lên kế hoạch mua lại tập đoàn hàng không Đông Thần từ vài tháng trước. Công ty tôi đã đầu tư rất nhiều trong giai đoạn đầu, thế nhưng gần đây lại không có khả năng xoay sở nguồn vốn. Vì vậy tôi muốn vay ngân hàng của ông. Lý Thành nhìn Vương Thiệu Hoa trong vài giây. Vay tiền sao? Ông đột nhiên nghĩ đến sự hợp tác giữa mình và Trần Thanh Lan, sau đó lại nhìn chằm chằm Vương Thiệu Hoa. Hình như vụ đầu tư lần này có gì đó sai sai. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lý Thành. Ông chỉ mới ký thỏa thuận hợp tác với Trần Thanh Lan vào ngày hôm qua, thế mà hôm nay Vương Thiệu Hoa đã đến đây rồi. Tập đoàn Hưng Thịnh mà cũng thiếu tiền sao? Lý Thành hỏi Vương Thiệu Hoa với giọng điệu giễu cợt. Vương Thiệu Hoa cố gắng để bản thân bình tĩnh, Nếu Lý Thành biết công ty không có tiền thì ông ta nhất định sẽ không cho anh vay vốn để đầu tư. Vương Tiểu Hoa nở nụ cười. Chỉ là không thể xoay sở vốn cho việc này thôi. Tất nhiên là công ty có tiền rồi. Lý Thành nhíu mày nhìn Vương Tiểu Hoa. Phải thế chấp thì mới được mượn một số tiền lớn như vậy. Điều này là đương nhiên. Việc phải thế chấp là chuyện bình thường. Nếu không thì ai mà cho anh ta vay nhiều tiền như vậy. Các ngân hàng cũng cần được bảo vệ. Anh ta hiểu rõ các thủ tục này. Lý Thành trở lại văn phòng rồi thương lượng một chút. Lát sau thì hai người đã ký được một hợp đồng thế chấp cho vay. Bây giờ công ty không có tài sản thế chấp cho các dự án sinh lời, nên chỉ có thể sử dụng toàn bộ công ty làm tài sản thế chấp mà thôi. Vương Thiệu Hoa không sợ không trả được tiền, bởi vì chỉ cần anh ta mua lại thành công Đông Thần thì sẽ có tiền thôi. Đến lúc đó dù anh ta muốn khôi phục công ty hay trả nợ cho ngân hàng thì đó không phải là vấn đề lớn nữa rồi. Giải quyết xong chuyện tiền bạc, lúc này Vương Tiểu Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh ta biết mình vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện. Lúc này anh ta không thể cho phép bản thân nghỉ ngơi được, bởi vì Hàn Duy Thái đã chuyển nhượng rất nhiều dự án kinh doanh cho tập đoàn vật liệu xây dựng An Khang. Cho nên công việc ở công ty chất thành một đống, khiến Trần Tinh Lan bận đến tối mịt mới có thể trở về. Trở lại biệt thự, Lý Di Văn kéo tay Trần Tinh Lan dẫn cô ngồi xuống ghế sofa, nói: hôm nay mẹ gọi điện cho Minh Thiện. Trần Thanh Lan ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu vì sao Lý Di Văn lại nói vậy. Doanh Doanh được trị liệu nên đã ổn hơn trước rồi. Trước đây con bé như vậy là do mang thai nên quá lo lắng, dẫn đến việc mắc chứng tinh thần phân liệt. Lý Di Văn cầm lấy tay Trần Thanh Lan nói: con đừng trách con bé. Kể từ bây giờ, Lý Di Văn đã thật lòng tiếp nhận Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan khẽ cười, nói với Lý Di Văn: con không trách cô bé đâu. Trần Thanh Lan cúi đầu, nghĩ lại mà còn dùng mình. Lần đó Hàn Doanh Doanh lấy việc nhảy lầu để đe dọa cô, thực sự đã làm cô bị tổn thương sâu sắc. Cả đời này cô không muốn gặp lại hình ảnh đó nữa. Khi Hàn Doanh Doanh ép buộc cô, lòng cô rất đau. Lý Di Vân cũng hiểu, đúng là khi đó Hàn Doanh Doanh rất quá đáng. Giờ nhìn lại Trần Tinh Lan, trong lòng bà không phải không cảm thấy gượng gạo mất tự nhiên. Nể tình chúng ta là người một nhà, tha thứ cho con bé đi. Lý Di Vân vỗ vỗ tay cô. Bà chấp nhận Trần Thanh Lan vì không muốn giữa cô và Hàn Doanh Doanh có khoảng cách. Bây giờ Hàn Duy Thái đã gặp chuyện, người trong gia đình hòa thuận với nhau mới là điều quan trọng nhất. Trần Thanh Lan cũng hiểu ý của Lý Di Vân. Cô ngước mắt lên nhìn Hàn Duy Thái đang nằm trên giường bệnh, khẽ mím môi, nói: con sẽ không giận con bé đâu. Vậy thì tốt quá, Lý Di Vân thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên chỉ khi nào tiếp xúc với nhau thì mới biết một người có phẩm chất thế nào. Con về biệt thự thăm Niệm Âm đi, mấy ngày nay thằng bé luôn vòi muốn thấy con, Lý Di Vân nói. Trần Thanh Lan nhìn thoáng qua giường bệnh, Hàn Duy Thái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi lúc cô hay tưởng tượng rằng vào một ngày cô trở về, anh đã tỉnh lại chờ cô đến. Nhưng lần nào đón chờ cũng là nỗi thất vọng tràn trề. Con cứ yên tâm về đi, ở đây có mẹ mà, Lý Di Vân khuyên nhủ. Từ khi Hàn Duy Thái gặp chuyện thì bà luôn ở trong bệnh viện, rất ít khi trở về. Trần Thanh Lan gật đầu. Con về đây, lát nữa con lại đến. Lý Di Vân khẽ thở dài một hơi, không khuyên cô nữa, để cô về nhà nghỉ ngơi. Con dâu của bà rất cố chấp. Trần Thanh Lan về biệt thự, Niệm Ân thấy Trần Thanh Lan thì vội vàng dậy khỏi lồng ngực bà nội, nhào về phía Trần Thanh Lan reo lên: mẹ ơi! Niệm Ân muốn vòi Trần Thanh Lan ôm mình, nhưng bà Vương lại kéo cậu về, cúi người ôm cậu vào lòng. Để bà ôm cháu, mẹ cháu chưa ôm cháu được đâu. Tại sao ạ? Niệm Ân không hiểu, sao mẹ lại chưa thể ôm mình nhỉ? Bà Vương ôm Niệm Ân ngồi vào ghế sofa, để cậu bé ngồi trên chân mình, nói với cậu: bởi vì cháu sắp có em trai hoặc là em gái rồi nên mẹ cháu chưa thể ôm cháu được. Niệm Ân giáo giác nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy em trai hay em gái mình đâu cả. Em trai em gái đâu? Bà Vương dùng trán cụm vào trán Niệm Ân. Cháu hỏi mẹ cháu xem. Bước chân nhỏ nhắn của Niệm Ân chạy lạch bạch, cậu nhào vào lòng Trần Thanh Lan hỏi: mẹ ơi, bà Vương nói con sắp có em trai em gái rồi, thật không ạ? Bà Vương gọi Vương Dương vào nhà, không để ai quấy rầy không gian riêng của hai người. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân vào lòng, Nghiệp Ân vô cùng háo hức muốn biết, ngẩng đầu trước mắt nhìn Trần Tinh Lan hỏi: "Mẹ, nhanh nói đi mẹ, em trai em gái con ở đâu á?" Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân chặt hơn chút nữa, đặt cằm lên đầu cậu bé, hỏi nhỏ: "Con thích em trai hay là em gái?" Niệm Ân không trả lời ngay mà im lặng trầm tư. Một lúc sau mới xoắn xuýt hỏi: "Con có thể có cả em trai và em gái không ạ?" Trần Thanh Lan cưng chiều vuốt tóc cậu, nói: "Không được." "Tại sao?" Niệm Ân vẫn chưa thất vọng. "Sao không thể có cả em trai và em gái chứ?" "Không, tại sao cả." Trần Thanh Lan đặt Niệm Ân xuống để cậu đứng trên mặt đất, cầm bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên bụng mình, nói với cậu: "Ở đây chỉ có một em bé thôi, nên không được có cả em gái và em trai. Chỉ có một thôi, hoặc là em trai, hoặc là em gái. Vậy Niệm Ân muốn có em trai hay em gái nào?" Niệm Ân nằm trong lồng ngực Trần Thanh Lan nói: "Được." "Mẹ cũng sẽ luôn ở bên Niệm Ân, vĩnh viễn không chia lìa." Tối đó, Trần Thanh Lan du Niệm Ân ngủ rồi nhờ dì Trần trông cậu bé. Mình thì lại về bệnh viện. "Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ." Trần Thanh Lan nói với giọng hơi mệt mỏi. Lý Di Văn đáp: "Được." Trần Thanh Lan không phát hiện tâm trạng của Lý Di Văn đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Lý Di Văn ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ bà đã thật lòng chấp nhận Trần Thanh Lan làm con dâu mình. Một người phụ nữ yếu ớt mà có thể làm được đến nước này, bà cảm thấy thực sự rất không dễ dàng. Trần Thanh Lan nằm xuống cạnh Hàn Duy Thái, ngắm nhìn mặt anh. Anh hơi gầy đi, làm góc cạnh của gương mặt anh càng rõ ràng hơn. Trần Thanh Lan vươn tay sờ mặt anh, thủ thỉ: "Anh là người đã khiến em mở rộng lòng mình với anh, nhưng anh lại không muốn nhìn em một cái. Anh biết không, lòng em rất đau." Trần Thanh Lan hơi nhíu mày, níu lấy cánh tay anh, thân thể cũng đến gần anh hơn, vùi đầu vào trong ngực anh. Không biết sao cô lại muốn nói ra tâm ý của mình với anh. Khóe môi cô nhoẻn lên thành một đường cong đầy dịu dàng, chậm rãi lên tiếng: "Hàn Duy Thái, em yêu anh." Nói xong, cô nhắm mắt lại mà không ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô không muốn mình sẽ thất vọng lần nữa.